Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 59, C59, có phải đá cực âm ở chỗ mày không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cố gắng nét thân thể bảo vệ Giang Tịch Ninh ở sau lưng. Nhìn chăm chăm vào con trồn già. Dù có chết thì ông ta cũng muốn chết trước cô chủ. Nhưng thật không ngờ, đúng lúc này trồn già vậy mà lại rời ánh mắt khỏi người của ông ta. Ngược lại, đôi mắt màu xanh lục quay ra nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Cười quỷ dị nói, chàng trai, cậu cảm thấy ta giống người, hay là giống tiên? Góp, Vương Sung và Trương Bân đứng bên cạnh Lâm Phong đều cảm thấy tê dại. Không khỏi sợ hãi lùi lại phía sau vài bước. Lâm Phong nhíu mày, anh hoàn toàn không muốn cứu người. Nhưng không ngờ con xúc sinh này lại dám chủ động khiêu khích anh. Chàng trai, ta hỏi cậu nói, cậu cảm thấy ta giống người, hay là giống tiên? Trồn già bước lại gần, đứng cách Lâm Phong khoảng 1 mét. Đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm anh, trên mặt nở nụ cười quái dị. Tao nhìn mày giống cái cán gỗ. Lâm Phong hơi cạn lời. Nghe thấy lời này, vẻ mặt mọi người đều hơi thay đổi. Con xúc sinh này mạnh như vậy mà Lâm Phong lại vẫn dám mắng nó. Khà khà, trồn già cười một tiếng quái dị. Con mắt màu xanh lục bắt đầu từ từ chuyển động. Hai luồng sánh sáng xanh kỳ lạ chiếu vào mắt Lâm Phong. Lâm Phong rõ ràng có thể cảm nhận được. Có một tinh thần lực yếu ớt nhỏ bé đến đáng thương đang muốn xâm nhập vào trong đầu của mình. Điều này khiến trong lòng anh hơi rung động. Lẽ nào 8 thi thể kia chính là do con trồn già này khống chế? Hóa thành hành thi, nói vậy thì, rất có thể đá cực âm trong hang động cũng là bị con trồn già này lấy mất. Nghĩ tới đây, trong lòng anh chợt trở nên hưng phấn. Khà khà, trồn già cho rằng mình đã thành công nên cười quái dị. Nó lại bắt đầu thực hiện thủ thuật tương tự. Vương móng vuốt tới moi tim Lâm Phong. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Dương Thiên Bảo như cho tàn. Hai người Vương Sung và Trương Bân nắm chặt tay thành quyền. Muốn xông lên cứu Lâm Phong. Nhưng vừa nghĩ tới kết cục của hai vệ sĩ nhà họ Giang lúc nãy, thì lại đứng im tại chỗ. Giang Tịch Ninh còn sợ hãi che miệng lại. Trong đôi mắt to tròn tràn đầy hoảng sợ. Xong ồ, thực sự xong rồi. Vừa rồi chú Dương cũng đã bị như vậy. Sau đó bị cắt đứt tay trái. Mà đúng lúc này, Lâm Phong lại giống như bình thường không làm sao. Đưa tay phải ra dễ dàng bóp cổ con trồn rồi xách lên. Chít chít chít, vẻ mặt trồn già đầy kinh hoàng. Giấy giụa kịch liệt, nhưng mặc kệ nó làm thế nào cũng đều không thể thoát khỏi bàn tay phải giống như gông cùm sắt thép của Lâm Phong. Có phải đá cực âm ở chỗ mày không? Lâm Phong hỏi. Trồn già nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, ánh sáng xanh trong mắt càng sáng lạn hơn. Nó muốn đánh tan tinh thần của Lâm Phong. Lâm Phong mất kiên nhẫn, thì triển thuật siêu hồn lại với nó. Nhưng không ngờ lục soát khắp đầu trồn cũng vẫn không tra ra được manh mối gì có ích. Ánh mắt Lâm Phong hơi thất vọng, nhưng tính anh rất dễ chấp nhận, thế nên cũng cảm thấy không sao cả. Nhìn trồn già đã trợn trắng mắt lên, tay phải Lâm Phong hơi dùng lực một chút. Rác, cổ trồn già vang lên một tiếng gãy giòn giã. Cứ vậy chết thảm tại chỗ. Cách chương.